Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Trương Dương lập công, ám ảnh Lang Vương cái chết, Tiểu Mặc, động thủ, Sở Phong trong miệng, phát ra quát to một tiếng. Giờ này khắc này, ám ảnh Lang Vương đã bị trình độ lớn nhất hạn chế lại. Cứ như vậy, chính là Tiểu Mặc khởi xướng tiến công thời cơ tốt nhất. Uông ô, Tiểu Mặc trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân hình của nó đột nhiên hướng phía ám ảnh Lang Vương vị trí đánh giết mà đi. Ngay tại nó vọt mạnh mà ra trong nháy mắt, hắc ám ma khí lúc này từ trong cơ thể của nó phun trào mà ra. Hắc ám ma hóa mở ra, tại hắc ám ma hóa hình thái phía dưới, Tiểu Mặc khí thế lúc này phát sinh nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Hiện tại nó đã có được bạch ngân cấp thất tinh lực bộc phát. Bất quá, muốn làm bị thương ám ảnh Lang Vương, cái này còn hoàn toàn không đủ. Ngay tại Tiểu Mặc vung chảo mà ra trong nháy mắt, hắc ám ma khí trong nháy mắt quanh quẩn lên vuốt phải của nó. Hắc ám xé rách, tại cái này một kỹ năng tăng phúc phía dưới, Tiểu Mặc một chảo này lúc này bạo phát ra mạnh hơn lực phá hoại, tản ra hắc ám khí tức sắc bén thú chảo, lúc này lấy gào thét phá không chi thế, hướng phía ám ảnh Lang Vương đầu lâu xé rách mà đi. Xẹt, nương theo lấy một trận huyết nhục xé rách nhẹ vang lên. Ám ảnh Lang Vương đầu lâu phía trên, lúc này xuất hiện ba đạo cực sâu vết cáo, máu đỏ tươi trâu, lúc này hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra. Nhìn qua trước mắt một màn này, Khương Linh cùng Khương Tuyết hai tỉ muội kìm lòng không được trừng lớn hai mắt. Sau đó, bọn họ theo bản năng nhìn phía Trương Dương. Đây chính là người cùng chúng ta nói chó đất. Người mẹ nó quản loại này có thể một móng vuốt xé rách ám ảnh Lang Vương đầu mãnh thú gọi là chó đất. Tại cảm nhận được Hoa tỉ muội ánh mắt về sau, Trương Dương không khỏi sắc mặt phát khổ. Mẹ nó, đây thật là chó đất a. Về phần cái này chó đất vì sao có thể tà môn đến loại trình độ này, vậy ta sao có thể biết? Ngao ô, tại ám ảnh Lang Vương bị thương nặng về sau, nó lúc này ngóc đầu lên, bạo phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Nó kia một đôi sói mắt bên trong tràn ngập bạo ngược tức giận. Cực kỳ hiển nhiên, Tiểu Mặc đối với nó tạo thành thương thế, để đầu này ám ảnh Lang Vương cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Một giây sau, nó sói thân thể đúng là đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc bành trướng lên. Cực kỳ hiển nhiên, tại bị chọc giận về sau, đầu này ám ảnh Lang Vương rốt cục cũng muốn xuất ra toàn bộ thực lực. Nó gầm nhẹ một tiếng, vuốt sói lúc này hướng về phía trước vung giết mà ra. Trong nháy mắt xé rách giam cấm nó bụi gai dây leo. Đang thoát khốn về sau, đầu này ám ảnh Lang Vương không có chút nào do dự, lúc này hướng phía Tiểu Mặc đánh giết mà đi. Bất quá, dù là tại loại tình huống này, Sở Phong cũng vẫn như cũ duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Băng giáp thú, sử dụng xương lạnh thổ tức. Tại hắn lời này nói ra về sau, Khương Linh không khỏi hơi sững sờ. Gia hỏa này, làm sao còn chỉ huy lên mình chiến sủng tới? Trên thực tế, vì có thể giết chết trước mắt đầu này ám ảnh Lang Vương, Sở Phong nhất định phải đem mỗi một đầu chiến sủng đặc tính đều cho phát huy đến cực hạn. Cũng may, chiến sủng cũng là có linh trí của mình. Mặc dù Sở Phong cũng không phải là nó ngự thú sư, nhưng vì có thể bảo hộ Khương Linh, nó vẫn là không chút do dự lựa chọn thi hành Sở Phong mệnh lệnh. Chỉ thấy hắn mở ra miệng lớn, hướng thẳng đến ám ảnh Lang Vương vị trí, phun ra ra một đạo băng xương thổ tức. Két, két, tại băng xương thổ tức tác dụng phía dưới, ám ảnh Lang Vương thân thể bên trên lúc này hiện lên một tầng nặng nề băng xương, liền ngay cả nó tốc độ di chuyển cũng theo đó giảm chậm lại. Sở Phong bắt chuẩn cái này một thời cơ, lại lần nữa để U Minh Quỷ Điệp cùng Tiểu Mặc phát động thế công. Tại U Minh rít lên tác dụng phía dưới, ám ảnh Lang Vương lại lần nữa lâm vào hỗn loạn trạng thái ở trong. Mà Tiểu Mặc đồng dạng không chút do dự, lại lần nữa sử dụng hắc ám xé rách, hướng phía ám ảnh lang vương đầu lâu công kích mà đi. Liên tục sử dụng hắc ám xé rách, đối với Tiểu Mặc thể lực, cũng là cực lớn tiêu hao. Bất quá, tại loại tình huống này, chỉ có liều lên hết thảy, mới có thể chiến thắng trước mắt ám ảnh lang vương. Tại một chảo này phía dưới, ám ảnh lang vương đầu lâu trên vết thương, trở nên sâu hơn, tanh hôi sói máu, thuận gương mặt của nó chảy xuôi mà xuống, càng thêm lộ ra dữ tợn vô cùng. Sở Phong trong lòng rõ ràng, trước mắt đầu này ám ảnh lang vương, đã bị thương nặng, bất quá, giống như là loại này dã thú, càng là trọng thương sắp chết, liền càng là hung tàn, kinh cức thú, phát động kỹ năng quấn quanh. Sở Phong không muốn cho đầu này ám ảnh lang vương bất kỳ cơ hội nào. Lại lần nữa để kinh cức thú phát động kỹ năng. Nhưng mà, đúng lúc này, ám ảnh lang vương lại là đột nhiên xoay đầu lại. Bạo ngược vô cùng ánh mắt. Lúc này hướng phía kinh cức thú nhìn chăm chú mà đi. Một giây sau, kinh cức thú thân thể, đúng là trực tiếp cương ngay tại chỗ. Đây cũng là ám ảnh lang vương kỹ năng đặc thù. Lang vương uy hiếp, giống, tại cưỡng ép trấn nhiếp kinh cức thú về sau. Ám ảnh lang vương trong miệng, lúc này bạo phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sau đó, nó lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía Tiểu Mặc đánh giết mà đi. Sắc bén vuốt sói phía trên, tản ra lạnh lùng hàn quang. Đáng chết, Tiểu Mặc, né tránh. Sở Phong đáy mắt, lúc này lóe lên một vòng vẻ lo lắng. Hắn kế hoạch tốt hết thảy, nhưng lại duy chỉ có không có tính tới ám ảnh lang vương uy hiếp. Nếu như Tiểu Mặc không cách nào né tránh ám ảnh lang vương một chảo này, dù là bất tử, cũng sẽ trọng thương. Đây cũng là vượt cấp khiêu chiến phong hiểm chỗ. Đó chính là, đối thủ của ngươi có thể sai lầm vô số lần, nhưng ngươi lại chỉ có thể sai lầm một lần. Bởi vì chỉ cần một lần sai lầm, liền đủ để tống táng tính mạng của ngươi. Ám ảnh lang vương lực bộc phát, xa so với Sở Phong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Lấy Tiểu Mặc tốc độ, căn bản là không cách nào tránh đi đối phương thế công. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo khổng lồ cự ảnh, lại là bỗng nhiên tiến vào Sở Phong tầm mắt ở trong. Bồng, nương theo lấy một đạo trầm muộn tiếng vang âm thanh, ám ảnh lang vương thân thể, đúng là trực tiếp bị cứ thế mà đụng bay ra. Mà đụng bay nó, chính là Trương Dương đầu kia xích giáp tê. Giờ này khắc này, Trương Dương gương mặt phía trên, tràn đầy vẻ hưng phấn. Sở Phong, ta mãnh không mãnh, liền ngay cả Sở Phong cũng không nghĩ tới. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lại là Trương Dương dựng lên kỳ công. Mặc dù trở ngại trên thực lực chênh lệch, xích giáp tê cũng không thể đối ám ảnh lang vương tạo thành thương tổn quá lớn. Nhưng là đã vì Sở Phong tranh thủ đến đầy đủ nhiều thời giờ. Tại ám ảnh lang vương bị đụng bay ra về sau, kinh cức thú cuối cùng từ bị trấn nhiếp trạng thái ở trong hồi phục thần trí. Không chút do dự phát động quấn quanh kỹ năng, Tiểu Mặc, giết nó, cơ hội tuyệt cao như thế, Sở Phong làm sao lại buông tha. Cặp mắt của hắn, nhìn chòng chọc vào trước mắt ám ảnh lang vương, không chút do dự hạ đạt chỉ lệnh. Trên thực tế, căn bản không cần hắn nói thêm cái gì. Tiểu Mặc thân hình, liền đã như là một đạo tia chớp màu đen kia giống như. Hướng phía ám ảnh lang vương mãnh xông mà ra. Sắc bén thú chảo, bỗng nhiên vung giết mà xuống. Hắc ám xé rách, soạt soạt, nương theo lấy một đạo xương cốt vỡ vụn nhẹ vang lên âm thanh. Tiểu Mặc cái này một cái hắc ám xé rách, rốt cục triệt để xé rách trước mắt đầu này ám ảnh lang vương xương đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.